Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, giải trừ khế ước. Làm Lăng Phong cùng Long Kiếm Tâm đi tới đại sảnh thời điểm, trung gian bàn đã dọn lên món ăn, xem ra sẽ chở Long Kiếm Tâm lại đây vào chỗ ngồi. Long Kiếm Tâm nhìn thấy Hoàng đế ở, liền mở miệng nói, Hoàng thượng được, người đã ở a. Cái kia mau mời ghế trên. Hoàng đế vội vàng nói. Long thúc không cần khách khí. Gọi ta Lý Thế là được rồi. Ngày hôm nay ta chỉ là lén lút bái phỏng. Bàn về tư giao là có thể. Ngươi coi như ta là hậu bối. Ngươi xin mời ngồi. Hoàng đế rất tôn trọng vị này đế quốc lão nguyên soái. Bình thường coi như hắn là trưởng bối. Huống hồ ngày hôm nay chỉ là lén lút tụ hội. Nha. Vậy ta sẽ không khách khí. Đại gia vào bàn đi. Long Kiếm Tâm cũng không làm ra vẻ. Trực tiếp ngồi thượng vị. Rất nhanh mỗi người đều vào chỗ ngồi. Từng người ngồi ở tương ứng vị trí. Từ trên xuống dưới theo thứ tự là Long Kiếm Tâm, Lý Thế, Long Tuyệt, Bạch Vân, Ngao Vô Tuyết, còn có chính là nhỏ nhất đồng lứa Long Phi, Lăng Phong, Tuyết Tình, còn có một Lăng Phong vẫn khi nàng là hoàng đế thị vệ người. Tại sao Lăng Phong sẽ khi nàng là hộ vệ? Là bởi vì trang phục của nàng. Một băng đen mũ đem cả khuôn mặt đều che ở. Hơn nữa một thân trang phục màu đen. Từ Lăng Phong đi vào đến bây giờ một câu nói cũng không đã nói. Chỉ là cúi đầu đứng hoàng đế bên người. Xem động tác hoàn toàn là một không hề tự tin người. Lăng Phong lúc đó ngay ở kỳ quái hoàng đế vì sao lại mang như vậy một người thị vệ. Hoài nghi người này là không phải một cao thủ đang giả bộ thái điểu. Lăng Phong duy nhất có thể khẳng định là nàng là người nữ. Phí lời như vậy vóc người không phải nữ chẳng lẽ còn là nam. Coi như là nữ như vậy vóc người cũng là ít có hoàn mỹ. Người nói Lăng Phong làm sao biết. Cái kia càng là phí lời. Lăng Phong con mắt không phải là phổ thông con mắt. Hơn nữa nhìn trôi qua đồ vật sẽ không quên. Càng thêm vào đại não tính toán năng lực, tự nhiên có thể tính ra vóc người của người này. Lăng Phong hiện tại tránh, đang nhìn chằm chằm người kia xem. Có thể trên cái bàn này nhất định không phải là thị vệ. Hẳn là hoàng đế người thân cận, mà tất cả mọi người không có gì phản ứng. Nhất định là biết người kia là ai. Dưới tình huống như thế chỉ có hoàng đế muội muội cùng con gái. Mà hoàng đế muội muội đều gả đi tới. Hơn nữa cũng sẽ không giống như vậy không nói tiếng nào ở hoàng đế bên người. Vậy thì nhất định là công chúa. Mỗi cái công chúa Lăng Phong đều gặp. Không có người này. Trừ phi, thất công chúa. A, chấm ngoặc kép, người mặc áo đen phát ra một tiếng thanh âm dễ nghe. Có điều âm lượng nhỏ một điểm. Cũng có chút hoang mang. Quả nhiên là cái này từ nhỏ thời điểm bắt đầu sẽ không đã gặp mặt thất công chúa. Hôm nay tới đoán chừng là vì trước đó vài ngày nói giúp nàng trị liệu chuyện. Mấy ngày nay bận bịu một ít chuyện. Sớm đem chuyện này quên. Lần này hoàng đế liền mọi người mang tới. Xem ra lại muốn nhiều một chuyện. Hoàng đế tò mò hỏi. Long Thiên làm sao ngươi biết nàng là Tuyết Phỉ? Chúng ta đều không có đã nói a. Từ khi ngươi đốt tóc của nàng sau đó sẽ thấy cũng không có gặp nàng. Hơn nữa Tuyết Phỉ bây giờ còn mang theo mũ sa. Người không thể biết. Muốn biết nàng là thất công chúa cũng không khó. Vừa bắt đầu nàng có thể đi vào phòng khách liền biết nàng không phải phổ thông thị vệ. Như chuyện ngày hôm nay ngươi sẽ không để cho thị vệ nghe được. Thêm vào có thể như hiện tại như thế ngồi ở đây trên bàn hẳn là sẽ không là người ngoại. Hơn nữa ngồi ở chúng ta bên này cũng biết là công chúa. Mà công chúa ta đều biết. Ngoại trừ cái này thất công chúa. Lăng Phong giải thích một hồi. Hoàng đế rất kinh ngạc Lăng Phong quan sát cùng năng lực phân tích. Đồng thời cũng rất thưởng thức. Bất quá vẫn là kỳ quái một chuyện. Lăng Phong là thế nào biết Tuyết Phỉ là nữ? Theo, đè nàng bây giờ trang phục. Nên không nhìn ra là nữ. Có lẽ đây chính là hắn những năm này đuổi theo lòng của phụ nữ đến đi. Lăng Phong nếu như biết hoàng đế là muốn như vậy. Phỏng chừng sẽ buồn bực chết. Này rõ ràng là ánh mắt của chính mình sắc bén. Cùng Long Thiên đuổi theo nữ nhân có quan hệ gì? Hoàng đế cũng không có hỏi Lăng Phong vì sao lại biết Tuyết Phỉ là nữ nhân. Chỉ là một ngữ hai ý nghĩa cười nói. Ngày hôm nay ta cố ý mang Tuyết Phỉ lại đây là cho nàng xem sau đó nhà là thế nào dạng. Còn có sau đó sinh hoạt chung một chỗ người là một bộ cái gì đức hạnh. Cái này, thất công chúa sau đó là muốn ở đây trị liệu không? Lăng Phong lập tức đem trị liệu mang ra đến. Để đại gia rõ ràng chỉ là trị liệu mới ở nơi này. Cái này là đương nhiên. Tuyết Tình cũng không phải ở tại ngươi nơi đó sao? Thêm một cái Tuyết Phỉ có vấn đề sao? Hoàng đế nói. Này đương nhiên không có vấn đề. Lời của ngươi nói ta dám nói không sao? Thực sự là nhiều câu hỏi này. Lăng Phong bất đắc dĩ thầm nghĩ, có điều nàng ở nơi này sẽ không giống trong cung như thế nhiều. Người như vậy chăm sóc nàng. Cái này đến thời điểm thất công chúa không hài lòng. Ta cũng không có biện pháp. Chăm sóc không tốt ta liền tìm ngươi. Hoàng đế cười nói. Sau đó nhìn về phía Tuyết Tình. Ngươi xem một chút ngươi chiếu cố Tuyết Tình thật tốt. Có ngươi chăm sóc sau khi. Nàng hoàn toàn khác nhau. So với trước đây rộng rãi hơn nhiều. Ngươi phải biết Tuyết Phỉ có thể so với Tuyết Tình muốn sớm biết. Còn sớm một bước gả cho ngươi. Không thể có người mới liền quên người xưa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong bị nói không có gì để nói. Cái gì gả? Ngao Vô Tuyết tò mò hỏi. Long Tuyệt không có nói cho nàng biết ngay lúc đó chuyện cười nói. Cho nên nàng không biết sự tình. Chính là ta nhà Tuyết Phỉ. Cùng tam đệ nhà Tuyết Tình phải gả nhanh nhà các ngươi Long Thiên. Chúng ta đều đồng ý. Long Thiên cũng đồng ý. Đúng không nhị đệ tam đệ? Hoàng đế cố ý đổ vào điều kiện nói rằng. Là như vậy sao? Ngao Vô Tuyết nhìn Long Tuyệt cùng Bạch Vân nói. Đúng. Đích thật là như vậy. Long Tuyệt đàng hoàng trịnh trọng gật đầu nói. Bạch Vân cũng gật đầu nói. Phải cái gì a? Lúc đó bất quá là nói ta không trị hết các nàng liền chăm sóc các nàng cả đời. Ta cũng không nói muốn kết hôn các nàng. Các ngươi đây là loạn điểm uyên ương. Lăng Phong mở miệng phản bác. Có điều Ngao Vô Tuyết lại làm cho hắn vô lực. Chăm sóc các nàng cả đời còn không phải muốn kết hôn các nàng vào cửa. Như vậy thuận tiện chăm sóc. Ngược lại đến thời điểm ta chữa khỏi các nàng liền đem các nàng đưa. Trở về. Vậy hẳn là không phản đối đi. Lăng Phong thầm nghĩ chỉ cần trị hết. Sẽ thấy cũng không bắt giam chuyện của ta. Đến thời điểm các nàng cũng sẽ chính mình rời đi. Không được liền đem đến đại lục chung quanh đi dạo thời gian kéo dài một điểm. Đi dạo cái 10 năm 8 năm. Tuyết Tình khi nghe đến câu nói này thời điểm. Toàn thân chấn động một hồi. Sau đó chăm chú nắm lấy Lăng Phong tay. Chỉ lo hắn rời đi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy tình huống như thế tất cả mọi người thoải mái cười to. Lăng Phong nhìn Tuyết Tình trong suốt có chứa lệ quang con mắt. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tuyết Tình tay. Ôn nhu nói. Được rồi. Không tiễn ngươi trở lại. Chỉ cần ngươi yêu thích. Có thể tùy tiện ở bao lâu. Nghe xong Lăng Phong. Tuyết Tình tay từ từ buông lỏng ra. Lăng Phong quay đầu nhìn những kia dùng ám muội ánh mắt nhìn nhân đạo của bọn họ. Các ngươi nhìn đủ rồi chưa? Không biết có gì đáng xem. Mẹ, ngươi phải nhiều chuẩn bị hai người gian phòng. Hai cái gian phòng. Ngao Vô Tuyết nghi ngờ nói. Đúng đấy, một cho thất công chúa, một cho cái này tinh linh. Các nàng đều là cô gái. Giao cho ngươi chăm sóc tốt hơn. Cho tới cái này Ni Cổ Lạp Tư. Cha ngươi mang theo đi. Ngươi cho hắn chính thức chức vị. Lăng Phong gỡ bỏ đề tài. Không cho Ngao Vô Tuyết từ chối. Ta mang đi Ni Cổ Lạp Tư là không thành vấn đề. Có điều cho hắn chính thức chức vị nhưng có rất lớn vấn đề. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là nô lệ. Long Tuyệt thở dài nói. Cái này Ni Cổ Lạp Tư nếu không nô lệ. Mình có thể có thêm một thành viên đại tướng. Có phải là nô lệ là ta định đoạt. Ta hiện tại liền trả lại bọn họ thân thể tự do. Lăng Phong lấy ra Ni Cổ Lạp Tư cùng tinh linh khế. Ước nô lệ. Đưa chúng nó xé toang. A, người ở chỗ này đều ánh mắt đờ đẫn nhìn Lăng Phong. Ai cũng không nghĩ tới Lăng Phong sẽ xé toang khế ước nô lệ. Hai người này nô lệ nhưng là gần như không tồn tại. coi như là đầy tớ bình thường, người bình thường cũng sẽ không xé toang. Huống chi bọn họ như vậy, đặc biệt là ở trong tinh linh. Hắn bỏ ra 500.000 kim tệ đánh đổi lấy xuống. Hiện nay trên đời vẫn chưa có người nào có thể như vậy vô điều kiện từ bỏ 500.000 kim tệ. Lăng Phong động tác này cho tất cả mọi người chấn động, sẽ cả đời cũng sẽ nhớ tới. Đặc biệt là thân là nô lệ Ni Cổ Lạp Tư. Hiện tại hai mắt đều phát sáng nhìn Lăng Phong. Được rồi, hiện tại hắn cũng không phải là đầy tớ. Như vậy thì có thể làm cho hắn phát huy ra hắn nên có tác dụng. Lăng Phong thật giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Thật giống như vừa xé toang là hai tấm giấy lộn, mà không phải giá trị hơn 50 vạn kim tệ khế ước nô lệ. Khế ước nô lệ chỉ có chủ nhân xé bỏ mới có hiệu quả. Những người khác xé bỏ chỉ cần đi nô lệ thị trường tìm ra hồ sơ lại tiêu hủy là được rồi. Đương nhiên chính mình xé bỏ cũng phải quá một tháng hồ sơ mới có thể tự động biến mất, mới có thể chính thức hữu hiệu. Trung gian còn có thể đi bù làm. Muốn trực tiếp hữu hiệu liền đi nô lệ thị trường trực tiếp đánh tan hồ sơ. Điều này cũng một loại đặc thù tinh thần ma pháp. Ngươi cứ như vậy xé toang bọn họ khế ước, vậy ngươi còn phải tốn 500.000 kim tệ mua lại nàng. Ngao Vô Tiết nắm bắt Lăng Phong lỗ tai, kêu lên, đây chính là 500.000 a. 500.000 a, mẹ ngươi trước tiên buông tay. Vốn là ta sẽ không có mua lại ý của nàng. Nếu không Tuyết Tình cũng sẽ không mua lại nàng. Có điều nếu ta mua nàng, vậy sẽ phải theo ta ý tứ của đến. Ta không thích đem vui sướng xây dựng ở sự thống khổ của người khác trên. Mỗi người đều là bình đẳng. Không nên đem người biến thành nô lệ. Trước tiên muốn người khác làm việc liền muốn cho người khác tương ứng chỗ tốt. Như vậy phù hợp song phương lợi ích theo đuổi. Nếu có thể. Ta nghĩ để nô lệ cái từ này chỉ có thể xuất hiện ở sách lịch sử trên. Lăng Phong để nắm bắt lỗ tai. Hắn Ngao Vô Tiết bất chi bất giác buông lỏng tay ra. Đang suy tư Lăng Phong. Đồng dạng đang ngồi mỗi người đều ở tự hỏi. Bọn họ vẫn sinh sống ở có nô lệ thế giới. Cũng không có cảm thấy nô lệ có cái gì không đúng. Thế nhưng ngày hôm nay nghe qua Lăng Phong sau đó, bọn họ bắt đầu suy nghĩ nô lệ rốt cuộc là cái gì? Có nên hay không tồn tại? Tồn tại là đúng hay còn là sai? Chính là bởi vì Lăng Phong câu nói này, mới có sau đó Thiên Tường Đế Quốc hủy bỏ nô lệ chính sách. Đương nhiên bây giờ Lăng Phong không nghĩ tới lời của mình sẽ có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Từ hắn thế giới cũ tới nói, những đạo lý này tiểu hài tử cũng hiểu. Ni Cổ Lạp Tư nghe được Lăng Phong sau đó, kích động không thôi, vốn là cho rằng cả đời này đều phải làm nô lệ. Không thể lần thứ hai rong ruổi xa trường. Hiện tại Lăng Phong cho hắn tự do, trả lại cho hắn một lần thứ hai tòng quân cơ hội. Hiện tại đều có điểm cảm giác không chân thực, sợ mình là đang nằm mơ. Cảm tạ Long thiếu gia cho ta tự do. Ta Ni Cổ Lạp Tư tiên thề trung thân đi theo thiếu gia khoảng trường. Trái phải, cho đến mất đi sinh mệnh. Ni Cổ Lạp Tư nửa quỳ trên mặt đất, một cái tay làm lên thề tư thế. Lăng Phong liền vội vàng đứng lên kéo hắn lên, nói rằng, như vậy có cho hay không ngươi tự do có khác biệt gì? Đều là ở bên cạnh ta đợi, ngươi không cần đi theo ta khoảng trường. Trái phải, ngươi đang ở đây cha ta nơi đó mới có thể phát huy ra ngươi tác dụng to lớn nhất. Ta giải trừ khế ước của ngươi cũng là muốn ngươi đang ở đây trong quân đội làm việc. Là, ta sẽ tùy tùng lão gia làm việc. Hiện tại Lăng Phong muốn Ni Cổ Lạp Tư làm gì cũng có thể. Huống hồ là hắn, nhất ngóng trong quân đội. Được rồi, người cũng ngồi xuống đồng thời nếm thử rượu của ta. Cái kia tinh linh cũng ngồi xuống đi. Lăng Phong kéo Ni Cổ Lạp Tư quá khứ. Có điều Ni Cổ Lạp Tư cũng không dám ngồi xuống. Nơi này đang ngồi những người kia không biết có nguyện ý hay không cùng hắn đồng thời ngồi. Dù sao bọn họ đều là Thiên Tường Đế Quốc đỉnh cấp nhân vật. Mình coi như là ngải phỉ nhĩ vương quốc đệ nhất tương quân thời điểm, cũng không có thể cùng những người này đánh đồng với nhau. Huống hồ hiện tại bất quá là một tên đầy tớ. Tuy rằng vừa Lăng Phong đã xé bỏ hắn khế ước nô lệ. Long Kiếm Tâm nhìn ra Ni Cổ Lạp Tư trong lòng lo lắng. mở miệng nói rằng, ngươi không cần chú ý. Ngươi bây giờ đã là quân đội chúng ta bên trong người. Chính là mình người. Cái này vốn là lén lút trường hợp. Không cần phải để ý đến mấy người bọn hắn thân phận. Đúng, ngươi cứ ngồi dưới đi. Long Tuyệt cũng khuyên hắn ngồi xuống. Ni Cổ Lạp Tư dù sao cũng là một quốc gia tương quân. Những chuyện này nếu người khác không ngại, liền rộng lượng ngồi xuống. Ngươi làm sao không ngồi xuống? Lăng Phong nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư ngồi xuống, mà cái kia tinh linh vẫn như cũ đứng. Tinh linh là nghe không hiểu nhân loại ngôn ngữ. Bọn họ chỉ có thể nói tinh linh ngữ. Một khiếp đảm thanh âm của từ Lăng Phong bên người vang lên. Dĩ nhiên là cái kia chưa bao giờ nói chuyện thất công chúa. Nha, Lăng Phong tò mò nhìn thất công chúa. Thất công chúa bị hắn nhìn rất không tự tại. Chống đỡ đầu hai tay nắm lấy góc áo. Vừa sở dĩ sẽ đối với Lăng Phong nói chuyện, là bởi vì nàng nhìn thấy tinh linh có chút hưng phấn. Hơn nữa Lăng Phong vừa biểu hiện làm cho nàng rất có hảo cảm. Lăng Phong quay về tinh linh vẫy vẫy tay. Sau đó chỉ vào thất công chúa bên cạnh một vị trí. Làm tiếp một làm cho nàng ngồi xuống thủ thế. Tinh linh tựa hồ rõ ràng Lăng Phong ý tứ của ngồi xuống. Rốt cục bắt đầu rồi đêm nay yến hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.